Vạn trường cự kiếm kia lại bị tam tiên lưỡng nhận đao nho nhỏ đỡ được, lại cũng không thể chém xuống. Vốn là Dương Tiễn thấy Hoàng Long chân nhân gặp nguy hiểm, thần mục quang mang đại thịnh, ra tay đúng lúc chặn một kiếm này. Cự kiếm chịu ảnh hưởng của tam tiên lưỡng nhận đao kia, lại khôi phục kích thước bình thường, rơi vào trong tay của Nhiên Đăng đạo nhân. Đao kiếm giữ ở một chỗ, giằng co lẫn nhau. Nhiên Đăng đạo nhân vốn tưởng rằng Dương Tiễn chẳng qua chỉ là tam đại đệ tử, cho dù có tư chất bất phàm, công pháp kỳ lạ, chiến lực vượt qua kim tiên bình thường, nhưng không có khả năng là đối thủ của một huyền tiên như hắn. Từ tam tiên lưỡng nhận đao kia truyền đến một cỗ lực lượng kỳ dị, lại khiến tiên kiếm trong tay trở nên nặng nề khác thường. Nhiên Đăng đạo nhân tăng thêm lực lượng, rung mạnh cổ tay, muốn lấy huyền tiên lực đánh văng tam tiên lưỡng nhận đao ra, chẳng ngờ lại không nhúc nhích chút nào, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy con mắt thứ ba của Dương Tiễn ánh lên trong suốt, hét lớn một tiếng. Tam tiên lưỡng nhận đao vừa động, một cỗ lực lượng mạnh mẽ phách lên trên tiên kiếm, đẩy lui cả người của Nhiên Đăng đạo nhân mấy bước mới đứng vững. Từ khi nào hắn có được lực lượng mạnh mẽ như vậy? Nhiên Đăng đạo nhân rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc với thực lực của kẻ chỉ là đệ tử đời thứ ba này, kinh ngạc nhìn Dương Tiễn đang trừng mắt nhìn mình. Dương Tiễn cầm tam tiên lưỡng nhận đao quát: "Còn không mau mau giao bạch ngọc ra!" Nhiên Đăng đạo nhân nhớ lại lúc ấy khi đạo hành thiên tôn từng nói, khi lấy được côn lôn tinh ngọc, Ngọc Đình chân nhân cũng từng ở đây. Nói vậy Dương Tiễn cũng biết, bởi vậy lúc này mới nghe được hai chữ bạch ngọc, tất nhiên là không hiểu chuyện gì, quát: "Cái gì bạch ngọc? Ngươi chớ có nhiều chuyện, mau tránh ra, nếu còn mục vô tôn trưởng, ta liền thay sư phụ đã chết của ngươi giáo huấn một phen." Dương Tiễn quả nhiên nghe Nhiên Đăng đạo nhân thề thốt không nhận, còn dõng dạc đề cập tới ân sư Ngọc Đình chân nhân, không khỏi nổi trận lôi đình. Đột nhiên vận tiên lực, tam tiên lưỡng nhận đao quang mang đại thịnh, đánh tới Nhiên Đăng đạo nhân. Khi tam tiên lưỡng nhận đao vũ động mang theo một trận gió xoáy, khiến ở xung quanh những môn nhân tu vi không cao không tự chủ được lui về phía sau. Nhiên Đăng đạo nhân thấy tam tiên lưỡng nhận đao của hắn lại có uy thế như vậy, không dám đỡ đòn, cẩn thận điểm một kiếm, mượn cỗ lực lượng kia lui về phía sau. Dương Tiễn sao có thể bỏ qua, từng bước ép sát, khiến cho Nhiên Đăng đạo nhân liên tiếp lui về sau, lại hoàn toàn áp chế xuống. Mới vừa rồi khi Nhiên Đăng đạo nhân cùng đạo hành thiên thôn đại chiến, chỉ là phương diện chiêu thức không tinh diệu bằng đối phương, cho nên miễn cưỡng tạo thành thế cân bằng. Nếu như Nhiên Đăng đạo nhân thực sự toàn lực ứng phó, đạo hành thiên tôn cũng không phải là đối thủ. Nhưng hiện tại lại khác, Nhiên Đăng đạo nhân đã cố gắng đem hết toàn lực, vẫn không thể đoạt lại tiên cơ, chỉ có thể áp dụng phương pháp du đấu, vừa tạm lánh kỳ phong, vừa tìm cơ hội phản kích. Hoàng Long chân nhân khôi phục lại thân người, nuốt vào một viên đan dược, thấy Dương Tiễn đại phát thần uy, trong lòng vừa mừng vừa sợ, thầm khen Ngọc chân nhân có người kế tục. Nhiên Đăng đạo nhân không nghĩ tới Dương Tiễn lại tu luyện tới cảnh giới này. Hắn gần đây được Chuẩn Đề đạo nhân chỉ điểm, hiểu được rất nhiều, đã dần dần đột phá huyền tiên đỉnh giai, đạt tới trung giai. Thế mà hiện tại lại bị một tam đại đệ tử bước tới hoàn cảnh như vậy, thực không còn mặt mũi. Tuy nói hiện tại cùng người vật lộn cận thân không phải là điểm mạnh của hắn, nhưng nếu nói về thực lực, Dương Tiễn giờ phút này biểu hiện chính là không giới huyền tiên hạ giai. Hơn nữa có sự kỳ diệu của Bát Kiều Huyền Công cùng với võ nghệ tinh xảo của mình, vì thế vững vàng chiếm thế thượng phong. Các tiên vây xem sau đó, có đám người Quảng Thành Tử, Đạo Đức Chân Quân nhìn thấy thực lực mạnh mẽ của Dương Tiễn đều lộ ra vẻ kinh dị. Ngay khi Nhiên Đăng đạo nhân đang cùng Dương Tiễn chiến đấu kịch liệt, thi thể của đạo hành thiên tôn chảy ra một giọt máu lỏng màu xám, từ phần lưng tiếp xúc với mặt đất dần dần ngấm vào. Động tác của chất lỏng này vô cùng bí ẩn, tất cả mọi người đều không thể phát hiện. Dương Tiễn mắt thấy Nhiên Đăng đạo nhân vừa chiến vừa lui, dường như có ý chạy trốn, lập tức lén tế ra Hạo Thiên Quyền. Nhiên Đăng đạo nhân trong tiềm thức cảm giác dường như có lực lượng dao động khác thường truyền tới, quay đầu nhìn lại, thấy một con ngao khuyển thực lớn, người đen thui, mở cái miệng khổng lồ, răng nhọn như đao, hướng tới gáy mình cắn tới. Nhiên Đăng đạo nhân chỉ kịp vội vàng quay đầu đi, bị cắn vào vai, lập tức kéo xuống một khối da thịt, đau thấu tâm can. Đợi tới khi trong lòng này sinh ý nghĩ ác độc chém giết ngao khuyển này, lại bị nó giảo hoạt chạy thoát trở về. Hạo Thiên Quyền này tồn tại giống như một nửa pháp bảo cùng một nửa yêu thú hợp thành. Năm đó khi ở Tam Sơn Quan, từng bị Trương Tiểu Tinh dễ dàng phá giải, sau được Dương Tiễn lấy máu nuôi chữa trị. Hiện giờ theo tu vi tăng tiến của chủ nhân, tuy nhiên sức mạnh tăng nhiều. Nhiên Đăng đạo nhân bị một chiêu đóng cửa thả chó của Dương Tiễn đả thương, trong lòng tức giận, vờ chém một kiếm, âm thầm xuất ra Linh Lung Tháp, nhằm hướng ngực của Dương Tiễn tế đi, ý định là đánh gãy xương hắn để lấy lại thể diện. Lung Linh Tháp kia hóa thành một đạo kim quang, thế đi như cầu vồng, đánh chuẩn xác lên lưng của Dương Tiễn. Toàn bộ thân thể của Dương Tiễn nhất thời chúi về phía trước mấy bước, mỗi một bước đều lưu lại trên mặt đất dấu chân thật sâu. Những chỗ bị đánh trúng chỉ thấy đốm lửa bắn ra, vậy mà vô sự. Nhiên Đăng đạo nhân kinh ngạc, uy lực của Lung Linh Bảo Tháp này hắn nắm rõ ràng nhất, đến mức vừa rồi đạo hành thiên tôn là kim tiên còn không thể chịu được một kích, thậm chí bỏ mình, Dương Tiễn này sao lại có thể bình yên vô sự được. Dương Tiễn hít một hơi, áp chế tiên lực không ngừng quay cuồng do bị Linh Lung Tháp đánh trúng. Không đợi Nhiên Đăng ngẫm nghĩ, tam tiền lưỡng nhận đao lại toàn lực đâm tới. Nhiên Đăng đạo nhân vội vận tiền quyết há miệng, một đóa bạch liên hoa hiện ra đón đỡ tam tiền lưỡng nhận đao. Dương Tiễn chỉ cảm thấy tam tiền lưỡng nhận đao giống như bị hãm sâu ở trong vũng bùn, lập tức thêm lực lượng, khẽ lật tay, bạch liên hoa kia không chịu nổi mở ra, bay ra từng phiến. Nhiên Đăng đạo nhân lúc này lại thừa dịp tế ra Linh Lung Tháp, chỉ thấy mây lạnh lợn lờ, tự vụ xoay quanh, Linh Lung Bảo Tháp kia quang mang đại thịnh, biến to ra, chụp Dương Tiễn vào trong. Nhiên Đăng đạo nhân vỗ lên trên tháp, bên trong nhất thời sinh ra tam muội chân hỏa. Nhiên Đăng đạo nhân cũng không hy vọng chân hỏa này có thể thiêu chết Dương Tiễn, càng chính xác mà nói, hắn cũng không hy vọng giết chết Dương Tiễn để gặp phiền toái lớn như trước nữa, chỉ hy vọng có thể tiêu hao càng nhiều lực lượng của Dương Tiễn, tránh lại dây dưa thêm lần nữa. Vậy mà Linh Lung Tháp kia bỗng nhiên run rẩy, thể tích không chịu sự khống chế mà lúc to lúc nhỏ, làm như có nguy cơ hỏng mất bất cứ lúc nào. Nhiên Đăng đạo nhân bản năng cảm giác được Linh Lung Tháp có nguy cơ hỏng mất, tâm trạng hoảng hốt, chỉ sợ pháp bảo duy nhất này lại gặp bất chắc, vội thu lại. Tháp kia mới thu lại, nhất thời hiện ra thần thông của Dương Tiễn, không trung bị che lấp bởi thân hình lớn vô cùng, gần như chọc trời. Con mắt thần thứ ba kia bắn ra tinh quang, nhìn chừng chừng về phía Nhiên Đăng đạo nhân. Đúng lúc này, từ phía chân trời bỗng nhiên một đạo kim quang bay tới, dừng lại trên mặt đất. Đúng là môn hạ của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chủ nhiệm văn phòng Ngọc Hư Cung, là Nam Cực Tiên Ông. Nam Cực Tiên Ông kêu lớn: "Hãy khoan động thủ, trưởng giáo sư tôn có lệnh, các tiền không được tàn sát lẫn nhau nữa, chư vị cùng tới Ngọc Hư Cung chờ trưởng giáo thánh nhân định đoạt việc này." "Cần tuân ngọc chỉ." Mọi người nghe vậy đều không dám nhiều lời, ngay cả Dương Tiễn cũng thu pháp thân lại, chỉ oán hận nhìn Nhiên Đăng đạo nhân. Nhiên Đăng đạo nhân thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyên triệu, thầm mắng Dương Tiễn phá hỏng kế hoạch ác nhân tiền cáo trạng của mình, trong lòng bắt đầu nhanh chóng có tính toán. Trốn ư? Như vậy giống như là thừa nhận mình trột dạ, không chỉ hao phí tâm huyết kiếm củi 3 năm thiêu đốt 1 giờ, hơn nữa trước ánh mắt chằm chằm của Dương Tiễn, đám người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử tuy rằng tu vi không bằng mình, nhưng trên người đều mang dị bảo, nếu như mình trốn nhất định dẫn tới các tiên liên thủ truy kích, chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Nếu không đi, phải nghĩ lại làm sao hóa giải việc này. Dù sao hắn ở cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đã mấy trăm vạn năm, vô cùng rõ ràng tính nết của vị thánh nhân này, chỉ cần làm được 4 chữ tránh nặng tìm nhẹ, có thể hóa giải việc này. Ngộ nhỡ tới thời khắc nguy cấp, hắn vẫn còn có một con bài cuối cùng, tự có thể đảm bảo an toàn. Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ tới đây lại bình tĩnh xuống: "Nhiên Đăng lão sư, mời đi theo ta." Nam Cực Tiên Ông đi đến trước mặt Nhiên Đăng đạo nhân hành lễ, rồi lộ ra vẻ ngoài ý muốn nhìn Dương Tiễn vẫn không chịu buông tam tiên lưỡng nhận đao. "Dương sư điệt, trưởng giáo lão già có lệnh, đồng môn không được tự đấu, vi phạm chắc chắn trọng phạt. Nếu như sư điệt có việc gì ân oán, vẫn nên đi Ngọc Hư Cung xin thánh nhân quyết định." Dương Tiễn nghe được Ngọc Hư Cung thánh nhân, cũng không lộ ra vẻ kính cẩn nghe theo như trước kia, mà chỉ yên lặng thu hồi tam tiên lưỡng nhận đao. Hoàng Long chân nhân ôm lấy thi thể của đạo hành thiên tôn, các tiền hết thầy đều thi triển độn quang đi tới Ngọc Hư Cung. Không bao lâu, mọi người liền tới Côn Lôn Ngọc Hư Cung hành lễ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên đàn bát quái, trong mắt mang theo nghiêm khắc nhàn nhạt, bất cứ người nào tiếp xúc cùng ánh mắt của hắn đều bị khí thế không giận mà uy kia áp bức, không tự chủ được mà cúi đầu không dám nhìn thẳng. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Dương Tiễn. Từ khi biết được người ở phía sau trong việc thiên phạt năm đó của cha mẹ mình là Nguyên Thủy Thiên Tôn, oán hận trong lòng tất nhiên là khó nén. Hiện giờ mặc dù hắn chôn giấu hận ý ở trong lòng, ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng đã mất đi sự kính sợ phát ra từ nội tâm ngày xưa đối với vị trưởng giáo sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn này. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu mày, khi nhìn kỹ lại Dương Tiễn, trong mắt bỗng xẹt qua vài phần kinh dị. Hắn thoáng nhìn qua Nam Cực Tiên Ông, mở miệng hỏi: "Hôm nay cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tiên đạo hành thiên tôn trên Ngọc Hư Sách lại biến mất?" "Trưởng giáo thánh nhân, xin nghe bần đạo một lời." Nhiên Đăng đạo nhân sớm có chuẩn bị, rảnh nói trước, kể lại sự tình một lần. Theo cách hắn nói, chuyện này hoàn toàn là do sai lầm của Đạo Hành Thiên Tôn. Nguyên nhân của sự tình là do bởi vì 7 ngày trước Đạo Hành Thiên Tôn cùng hắn trao đổi một kiện bảo vật, nhưng Đạo Hành Thiên Tôn sau khi trao đổi lại vô cùng hối hận, vài lần muốn nuốt lời đều bị hắn cự tuyệt. Hôm nay Đạo Hành Thiên Tôn lại không biết tốt xấu, đánh lên Linh Thiếu Sơn Nguyên Giác Động. Nhân Đăng đạo nhân dưới sự bất đắc dĩ tiến hành đánh trả, nhưng chiêu nào của Đạo Hành Thiên Tôn cũng đều là chiêu ép sát. Vì tự bảo vệ mình, Nhân Đăng đạo nhân bất đắc dĩ thi triển ra pháp bảo Linh Đông Bảo Tháp, kết quả là ngộ thương Đạo Hành Thiên Tôn, làm cho bị thương nặng dẫn đến tử vong. Nhân Đăng đạo nhân nói xong lộ ra vẻ thương cảm: ta lỡ tay thương tổn Đạo Hành Thiên Tôn, tuy là số trời nhưng cũng anh ấy không thôi, vẫn xin Trường Giáo Thánh Nhân trách phạt. Lời nói này là Nhân Đăng đạo nhân nhanh trí nghĩ ra, đổ hết tất cả trách nhiệm lên người của Đạo Hành Thiên Tôn đã chết, cũng cường điệu việc mình ngộ thương Đạo Hành Thiên Tôn là số trời đã định. Quả nhiên không ngoài dự tính, Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe hắn nói xong cũng không nổi giận, mà lộ ra trầm tư, lại hỏi một câu: ngươi cùng hắn trao đổi là bảo vật gì? Nhân Đăng đạo nhân thầm nghĩ, cái này chỉ có thể lộ ra việc Côn Lôn Tinh Ngọc. Cho dù Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Tinh Ngọc đi, cũng chỉ có thể cắn nuốt vào trong bụng, dù sao vẫn tốt hơn là cái hậu quả nghiêm trọng kia. Chợt thấy Dương Tiễn đi ra, hành lễ nói: Trưởng giáo lão già, đệ tử nơi này có tình hình muốn bẩm báo. Nếu là bình thường, thân phận tam đại môn nhân Dương Tiễn không biết quy củ mà nói xen vào như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn chất định không thích, thậm chí là trục xuất. Nhưng hiện tại Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không có ý trách tội, ngược lại nói: ngươi nói xem. Dương Tiễn nói ra chuyện ngày đó cho Đạo Hành Thiên Tôn mượn Bạch Ngọc luyện đan từ đầu tới cuối, cũng thấy Hoàng Long chân nhân làm chứng, nói ra việc Nhân Đăng đạo nhân cưỡng ép mượn Bạch Ngọc cũng khất nợ không trả. Chính bởi vì như vậy làm cho Đạo Hành Thiên Tôn nhiều lần đòi không có kết quả, cuối cùng dẫn tới tranh đấu. Kết quả Nhân Đăng đạo nhân ở trước mặt bao nhiêu người dùng Linh Lung Bảo Tháp đánh chết Đạo Hành Thiên Tôn. Dương Tiễn đưa hai chuyện: thứ nhất xin Nguyên Thủy Thiên Tôn vì Đạo Hành Thiên Tôn đã chết đòi Nhân Đăng đạo nhân một cái công đạo; thứ hai phải lấy Bạch Ngọc bị Nhân Đăng đạo nhân lừa gạt. Nhân Đăng đạo nhân tuy rằng khẩn trương, nhưng khi nghe được cũng không hiểu rõ chuyện gì, trong lòng cảm thấy có chút không thích hợp. Rõ ràng là Côn Lôn Tinh Ngọc, làm sao lại biến thành Bạch Ngọc kia? Đến cuối cùng là do trùng hợp dẫn đến hiểu lầm, hay là cái bẫy do Đạo Hành Thiên Tôn cố ý làm ra? Nhưng nếu là âm mưu quỷ kế, cũng khó có thể tưởng tượng được ra âm mưu ngu xuẩn như vậy. Người bày mưu, ngay cả tính mạng cũng bồi theo. Đối mặt với chất vấn của Dương Tiến, Nhân Đăng đạo nhân cũng bớt lo rất nhiều, nói: lần này là một hồi hiểu lầm. Ngày đó ta hỏi Đạo Hành Thiên Tôn mượn trao đổi vật chính là Côn Lôn Tinh Ngọc ta từng có được, cũng không phải là Bạch Ngọc gì đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nghe Côn Lôn Tinh Ngọc, quả nhiên trong mắt thần quang chớp động. Dương Tiễn cười lạnh nói: Côn Lôn Tinh Ngọc, như vậy ngươi đã dùng vật gì để trao đổi Tinh Ngọc này? Dùng mấy khối thượng phẩm tiên thạch. Nhân Đăng đạo nhân nói được một nửa, tự biết đỡ lời, vội vàng ngừng lại. Quả nhiên chợt nghe Dương Tiễn lãnh đạo nói: mấy khối thượng phẩm tiên thạch có thể trao đổi bảo vật như Côn Lôn Tinh Ngọc? Trước mắt Trường Giáo Thánh Nhân, ngươi lại còn dám giảo quyệt lừa gạt như vậy? Hay là ngươi cho rằng chúng ta là những hài đồng không hiểu chuyện có phải không? Hôm nay nếu ngươi không giao Bạch Ngọc ra, ta thề cùng với ngươi không chết không thôi. Đám người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử nghe vậy đều âm thầm lắc đầu. Nhìn Đăng đạo nhân nói dối thực sự là quá mức vụng về, với tâm kế và thái độ từ trước tới nay, xem ra chắc là sớm có lòng chiếm đoạt Bạch Ngọc kia rồi. Nhìn Đăng đạo nhân nhìn biểu tình của các tiên đồng môn, trong lòng biết là không ổn, bỗng nhiên cảm giác được ánh mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn mang theo một cỗ uy thế vô hình rơi thẳng lên người mình. Uy áp nhàn nhạt kia bức bách thẳng bên trong tiềm thức, không khỏi giật mình vội vàng biện giải: ta thực sự không có Bạch Ngọc, nếu các ngươi không tin, ta liền đem Côn Lôn Tinh Ngọc kia cho mọi người xem, lấy lại trong sạch. Nhìn Đăng đạo nhân nói xong, đưa tay vào trong túi pháp bảo muốn lấy ra Côn Lôn Tinh Ngọc kia, vậy mà tay kia cho vào túi thực lâu, tìm đông tìm tây cuối cùng lại không chịu lấy ra, mà mặt của Nhân Đăng đạo nhân cũng bắt đầu thay đổi, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Người sáng suốt vừa thấy liền biết Nhân Đăng đạo nhân rõ ràng không có cái gọi là Côn Lôn Tinh Ngọc kia, nực cười chính là vừa rồi còn mạnh miệng như vậy. Dương Tiễn không giận mà cười, quát hỏi: Nhân Đăng, người không phải muốn chứng minh trong sạch sao, sao lại không lấy ra nữa? Nhân Đăng đạo nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngay thời điểm mấu chốt, Côn Lôn Tinh Ngọc mà thường ngày coi như báu vật lại không thấy đâu. Hắn nhớ rất rõ ràng, Ngày hôm qua vật ấy vẫn trong túi pháp bảo, làm sao hôm nay lại không tìm thấy được? Trong phút chốc trong đầu hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, mơ hồ cảm giác được mình dường như rơi vào trong một cái bẫy đáng sợ. Đạo bào trên người ướt sũng vì mồ hôi lạnh. Chuyện cho tới bây giờ đã tương đối sáng tỏ, cho dù là một người bình thường cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn đăng đạo nhân ngầm chiếm bạch ngọc sách trong tay của đạo hành thiên tôn, lại lỡ tay đánh chết đạo hành thiên tôn, giờ đây vì che giấu sự thực mà lại nói dối như quậy. Nhưng với sự thực rõ ràng trước mắt này, cuối cùng vẫn bị vạch trần. Nhìn đăng đạo nhân lúc này hết đường chối cãi, cảm giác uy áp từ trên Nguyên Thủy Thiên Tôn càng mãnh liệt hơn, trong lòng càng thêm kính sợ. Lúc này chỉ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn bình tĩnh mở miệng nói: "Việc này xác thực là Nhiên Đăng nhận sai lầm, không bao lâu ta tự có trừng phạt, các đệ tử cứ yên tâm." Dương Tiễn, ta hỏi ngươi, ngươi muốn bạch ngọc kia chẳng lẽ là vì dùng để củng cố tâm tình? Dương Tiễn đáp: "Thánh nhân lão già mình dám, gần đây cảnh giới của đệ tử có tiến bộ, thứ nhất cần bạch ngọc củng cố tâm tình, thứ hai đó là di vật duy nhất của tiên sư để lại, không thể làm mất." Nguyên Thủy Thiên Tôn lại nhìn thoáng qua Nhiên Đăng đạo nhân, khiến hắn giật mình kinh hãi. Khi nhìn Dương Tiễn lại đổi sang một bộ dáng hòa ái, nói: "Viên bạch ngọc chấm dứt từ đây, ngươi đừng có vội so đo nữa. Ta ban thưởng cho ngươi 3 viên quy nguyên định thần đan, tự có khả năng giúp ngươi củng cố cảnh giới, có thể an toàn đột phá cảnh giới hiện tại." Quang Thành Tử cả kinh nói: "Quy nguyên định thần đan, sư tôn, đan này là tập hợp các nguyên liệu tiên thiên chân quý chế luyện, hiệu lực không phải là nhỏ, lấy tu vi của Dương Tiễn chỉ sợ không thể tiếp nhận được dược lực của đan, xin sư tôn nghĩ lại." Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói: "Mắt người rất kém, Dương Tiễn hiện tại đã dung hòa bát kiều huyền công và kiều truyền huyền công, hợp hai là một, đạt tới cảnh giới kim tiên thượng giai. Từ xưa tới nay chưa từng có kỳ ngộ đó. Hai bộ công pháp này một nội một ngoại, hỗ trợ lẫn nhau, lực dung hợp cực mạnh, đủ để đối địch huyền tiên, tiềm lực lại không thể hạn lượng. Hiện giờ thứ Dương Tiễn thiếu chẳng qua là cảm ngộ sâu sắc đối với tâm cảnh và sức mạnh của bản thân mà thôi. Quy nguyên định thần đan là kỳ dược của thế gian, có công hiệu kỳ diệu khiến cho tâm cảnh tăng lên và củng cố. Trên đời tổng cộng có 3 viên thôi. Nếu nói về công hiệu, cũng chỉ giới vãng sinh liên từ của thập nhị phẩm liên thai kia mà thôi. Nếu Dương Tiễn có thể hấp thu hoàn toàn dược lực của đan này, lại được ta bí truyền, nhất định có thể đột phá tu vi tâm cảnh hiện tại, vững vàng tới cảnh giới huyền tiên." Nhìn đăng đạo nhân nghe như vậy, lúc này mới hiểu được vừa rồi vì sao Dương Tiễn lợi hại như vậy, trong lòng vừa đố kỵ vừa lo lắng. Đố kỵ tất nhiên là Dương Tiễn có thể lọt vào mắt xanh của thánh nhân, rất nhanh có thể trở thành vị huyền tiên thứ hai của xiển giáo. Lo lắng chính là hiện giờ Dương Tiễn đã kết thù với mình, ngày sau nhất định có xung đột. Theo cách nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Dương Tiễn nếu thành huyền tiên, sức chiến đấu còn xa hơn huyền tiên bình thường, đến lúc đó chỉ sợ mình sẽ phiền toái lớn. Dương Tiễn là người thông minh, nghe ra ý tứ hòa giải của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thầm nghĩ không đành lòng sẽ bị loạn đại mưu, cựu nhân lớn nhất của mình vẫn là thiên đế và thiên hậu, không bằng trước mắt nhẫn nhịn tiếp nhận quy nguyên định thần đan, trước tiên nghĩ cách trở thành huyền tiên rồi sau đó tính sau. Về phần bạch ngọc kia, dù Nhiên Đăng đạo nhân vẫn còn ở trong xiển giáo, sớm hay muộn cũng phải tìm hắn thanh toán việc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù thi ân này, nhưng năm đó ngăn cản sư tôn cứu giúp, hại mẫu thân chịu phạt cũng tuyệt không thể quên. Hết thầy đều phải đợi thực lực tăng cường mới có thể xử lý. Nghĩ thông điểm này, Dương Tiễn lúc này mới hành lễ tạ ơn Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không nhắc lại việc đạo hành thiên tôn và bạch ngọc lui sang một bên. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Dương Tiễn quả nhiên biết phân nặng nhẹ, càng thêm tán thưởng. Nhìn đăng đạo nhân cũng nhìn ra thái độ của vị trưởng giáo thánh nhân này, việc to hóa nhỏ, việc nhỏ hóa bỏ qua, thầm hô may mắn, tự nghĩ mình cuối cùng cũng bình yên quá quan. Trong lòng hắn mừng rỡ, sau đó cũng không đề cập lại việc bạch ngọc hoặc côn đôn tinh ngọc kia nữa, để tránh càng lâu càng đen, lại sinh rắc rối. Nhưng ngay khi Nhiên Đăng đạo nhân vừa mới buông lòng, chỉ thấy Hoàng Long chân nhân bỗng nhiên ôm thi thể của đạo hành thiên tôn vọt ra, quỳ gối trước đài bát quái, lớn tiếng khóc giống lên: "Đạo hành thiên tôn, hảo đạo huynh, không ngờ ngươi đã chết oan vô ích như vậy." Hành động này khiến cho ánh mắt mọi người tập trung lại đây. Hoàng Long chân nhân buông đạo hành thiên tôn xuống, hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn dập đầu 9 cái khóc ròng nói: "Trưởng giáo sư tôn, đệ tử có một lời, nếu không nói ra, đạo hành thiên tôn chết không nhắm mắt." Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Hoàng Long chân nhân hành động như vậy, đầu mày nhăn lại. Chuyện lần này rõ ràng là Nhiên Đăng đạo nhân cố ý ngầm chiến bạch ngọc, kết quả đạo hành thiên tôn đến cửa đòi lại bị lỡ tay đánh chết. vì thế khiến cho Dương Tiễn tranh đấu. Nói một cách công bằng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là không để ý đối với cái chết của Đạo Hành Thiên Tôn. Dù sao Đạo Hành Thiên Tôn cũng là một trong 12 đệ tử đích truyền bị Nhân Đăng đạo nhân kia giết chết. Bất luận có phải lỡ tay hay không, đều là người ta căm hận. Nhưng trước mắt là sát kiếp, đúng lúc cần người, hết thầy lấy đại cục làm trọng. Nhân Đăng đạo nhân là huyền tiên duy nhất của Xiển giáo, lúc này còn có tác dụng lớn, không thể đối xử như bình thường. Dù có sai lầm, nhiều nhất cũng chỉ xử lý nội bộ, không nên quá mức. Mặt khác, lực lượng của Dương Tiễn lớn dần cũng khiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm thấy cao hứng, cho nên không tiếc hao phí 3 viên Quy Nguyên Định Thần Đan trợ giúp đột phá này. Nếu như đột phá thuận lợi, Xiển giáo sẽ có thêm một vị huyền tiên, hơn nữa được lượng dung hợp Bát Kiều Huyền Công và Kiều Truyền Huyền Công không phải là nhỏ. Đến lúc đó, thực lực trước chiến đấu của Dương Tiễn còn hơn xa huyền tiên bình thường. Song hành động lúc này của Hoàng Long Chân Nhân lại làm dấy lên cơn sóng vốn sắp bình ổn. Nguyên Thủy Thiên Tôn không khỏi có chút buồn bực, đang muốn trách mắng vài câu rồi đuổi ra, lại nghe Hoàng Long Chân Nhân khóc lớn nói: "Trưởng giáo sư tôn, xin chấp thuận cho đệ tử nói, bằng không sẽ khiến cho tâm của các môn nhân nguội lạnh." Nhìn Đăng đạo nhân thật vất vả mới lừa dối quá quan, thế thế tất cả đều run sợ không thôi, thầm mắng Hoàng Long Chân Nhân nhiều chuyện, vội hỏi: "Việc này trưởng giáo thanh nhân đã có quyết định, người sao có thể đòi hỏi như vậy được? Chẳng lẽ không để trưởng giáo thanh nhân vào mắt sao?" Dương Tiễn cười lạnh nói: "Nhiên Đăng đạo nhân, ngươi chẳng lẽ là trột giả, làm sao không dám cho Hoàng Long sư thúc nói?" Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy việc đã tới nước này, cũng không dễ dàng đuổi Hoàng Long Chân Nhân trước mặt các môn nhân, nói: "Ngươi nói xem, nếu như cố tình gây sự, đừng trách ta đuổi ngươi ra khỏi Ngọc Hư Cung." Hoàng Long Chân Nhân liền kể lại việc ngày đó khi cùng với Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân tới Ngọc Ốc Động, thấy Nhiên Đăng đạo nhân mượn bảo vật. Đạo Hành Thiên Tôn nói ra việc Nhiên Đăng đạo nhân ép mượn mà không vui. Sau đó Đạo Hành Thiên Tôn từng nhiều lần lên Nguyên Giác Động đòi vật, đều bị cự tuyệt. Hôm nay đi cùng với Dương Tiễn tới đây, vừa lúc nhìn thấy Đạo Hành Thiên Tôn xuất phát từ sự phẫn nộ, bởi vậy mới phát sinh tranh đấu cùng với Nhiên Đăng đạo nhân. Kết quả Nhiên Đăng đạo nhân hạ sát thủ, cùng Linh Dung Bảo Tháp đánh chết Đạo Hành Thiên Tôn. Ngoại trừ Cửu Lưu Tôn đã ở đây từ sớm, đám người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử trong Thập Nhị Kim Tiên đều đến sau. Chỉ nhìn thấy tình cảnh Dương Tiễn đại chiến Nhiên Đăng đạo nhân, hiện giờ nghe Hoàng Long Chân Nhân nói ra quãng thời gian đó, trong lòng không khỏi thêm tức giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình cũng hiểu rõ từ đầu tới cuối toàn bộ sự việc, thấy Hoàng Long Chân Nhân nói đi nói lại cũng chỉ là những tình tiết này, cũng không quá lưu tâm, lập tức nhíu mày hỏi: "Chính là việc này sao?" Cũng không biết Hoàng Long Chân Nhân là không sợ hay là không biết, làm như vẫn chưa nghe ra ý trách cứ ẩn hàm ở trong lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, cũng không hề im miệng mà tức giận chỉ Nhiên Đăng đạo nhân, gằn từng tiếng nói: "Khi Đạo Hành Thiên Tôn lâm trùng từng nói Nhiên Đăng đạo nhân có lòng phản nghịch, hình như đã cúi đầu phục tùng Tây Phương Giáo." Nhiên Đăng đạo nhân sợ nhất được việc này, quát to: "Hoàng Long, ngươi không có bằng chứng đừng có vội ngậm máu phun người." Hoàng Long Chân Nhân vừa nói như vậy, Dương Tiễn tỉnh táo lại cũng nghĩ tới, nói với Nguyên Thủy Thiên Tôn: "Trưởng giáo lão già, Hoàng Long sư thúc nói đều không phải là hư ngôn, lúc ấy ta cũng ở đó. Lúc Đạo Hành sư thúc lâm trung, đầu tiên là giao Kim Long Đoàn Tạm cho ta, nói là bồi thường bạch ngọc kia, nhờ Hoàng Long sư thúc chăm sóc môn hạ. Sau đó dùng hết lực còn lại vạch trần việc Nhiên Đăng đạo nhân cấu kết với Tây Phương Giáo, cũng xin Hoàng Long sư thúc nhanh chóng báo cáo trưởng giáo lão già. Việc này có không ít môn nhân ở đó đều nghe được, tuyệt không hư ngôn." Hoàng Long Chân Nhân vội vàng lấy ra Kim Long Đoàn Tạm giao cho Dương Tiễn. Dương Tiễn nhìn Đoàn Tạm cảm khái nói: "Đạo Hành sư thúc là người thành tín, phẩm hạnh cao thượng, thà chết không chịu thất tín với ta. Hơn nữa, thực ra việc bạch ngọc kia không phải là người sai, ta sao có thể nhận vật phẩm ấy. Pháp bảo này vẫn nên lưu lại cho hai vị sư đệ của Ngọc Ốc Động là Hàn Độc Long và Tiết Ác Hồ đi. Ngày trước Vi Hồ sư đệ chết, Đạo Hành sư thúc nhất mạch cũng chỉ còn lại hai người. Mọi người vừa thấy Kim Long Đoàn Tạm kia làm chứng, biết việc này không là giả." Nhãn châu Nhiên Đăng đạo nhân xoay tròn, vội hỏi: "Nếu nói việc bạch ngọc kia ta liền nhận, nhưng việc này là lời vô căn cứ. Ta là môn nhân triển giáo nhiều năm như vậy, được thánh nhân tín nhiệm, các người cũng phải gọi ta một tiếng lão sư, ta có lý do gì phải phản bội giáo chứ?" Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có chút không tin. Lúc này Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nói: "Khởi bẩm trưởng giáo sư tôn, đệ tử còn nhớ 7 ngày trước khi cùng Hoàng Long sư đệ uống rượu đàm luận ở Ngọc Ốc Động của Đạo Hành Thiên Tôn, từng nói việc Nhiên Đăng đạo nhân gần đây luận đạo giảng đạo. Đạo này bề ngoài giống như đạo của sư tôn từng giảng, nhưng cũng rất khác. Đạo hành thiên tôn từng nghĩ đây là đạo của Tây Phương giáo, cho nên vô cùng không vui, không biết có liên quan tới việc hôm nay hay không. Thành hư đạo đức chân quân vừa nói như vậy, đám người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử cũng đều đưa ra nghi vấn cùng loại. Mà đám người Cù Lưu Tôn nói đạo ấy nhìn năng đạo nhân không phải là ngoại giáo chỉ đạo, không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Hoàng Long chân nhân nói: ngày đó đạo hành thiên tôn từng nói với ta, nhìn năng đạo nhân nói đạo vi tự nhiên, tự nhiên vi đạo, nhân tại đạo trung, tự nhiên thành đạo, chính là giáo lý tinh túy Phật vi tự nhiên vi Phật, nhân tại Phật trung, tự nhiên thành Phật của Tây Phương giáo. Theo hắn điều tra, nhân đăng đạo nhân truyền thụ cho các môn nhân cái gì mà 37 phương pháp tu đạo, tứ niệm xử, tứ chính cần, tứ thần túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chính đạo, phá trừ tham sân si tam độc, như vậy sẽ thành tự nhiên, thuận theo mà thành đạo. Những điều đó từ đầu tới cuối đều là lý giáo của Tây Phương giáo. Nhìn đăng đạo nhân vốn muốn dùng cảm ngộ ngẫu nhiên để trả lời lấy lệ đối với đạo đức chân quân, lại không ngờ đạo hành thiên tôn tinh thông giáo lý của Tây Phương giáo như vậy, mỗi lần đều chỉ trúng điểm quan trọng, căn bản không tìm được lời phản bác. Trong lòng chấn động mạnh, toàn thân mơ hồ lạnh toát ra không dứt. Hoàng Long chân nhân nói: đạo hành thiên tôn từng bí mật dặn ta, việc này liên quan trọng đại, rất có thể là một đại âm mưu của Tây Phương giáo đối với giáo ta, cho nên cần từng bước điều tra rõ ràng mới có thể bẩm báo trưởng giáo sư tôn. Còn nói rằng nếu có một ngày hắn xảy ra bất chắc, rất có khả năng sẽ là bị người diệt khẩu, đến lúc đó ta cần phải bẩm báo việc này với sư tôn, để tránh bản giáo gặp phải họa ám toán của Tây Phương giáo. Đạo huynh một lòng với xiển giáo ta, không ngờ hôm nay gặp phải độc thủ của nhân đăng đạo nhân. Thì ra đạo hành sư thúc trùng nghĩa như vậy, chắc không được câu cuối cùng trước lúc lâm chung đều muốn Hoàng Long sư thúc nhanh chóng bẩm báo trưởng giáo lão già, đúng là đáng kính phục. Dương Tiễn nói xong, quỳ xuống trước thi thể của đạo hành thiên tôn, liền dập đầu ba cái. Ngày sau ta nhất định tận tâm tận lực quan tâm hai vị môn nhân của sư thúc. Nhân đăng đạo nhân giết chết đạo hành thiên tôn, thế nhưng còn không phải vì là việc Bạch Ngọc, mà là vì giết người diệt khẩu. Việc cho tới bây giờ chân tướng đã rõ ràng. Đám người Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời vô cùng khiếp sợ, ánh mắt đều tập trung ở trên người nhân đăng đạo nhân. Nhân đăng đạo nhân mặc dù muốn cố gắng trấn tĩnh, lại không kiềm chế được cả người run rẩy, bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên đài bát quái đã gắt gao dùng ánh mắt lãnh điện chăm chú nhìn hắn. Nếu như tranh cãi lúc trước về pháp bảo, Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể lấy đại cục làm trọng, nhân nhượng nhiều, nhưng hiện giờ nghe Hoàng Long chân nhân nói xong, mới phát hiện lại liên quan tới âm mưu kinh thiên của Tây Phương giáo, thậm chí còn nguy hiểm tới căn cơ đạo nho chính thống của Xiển giáo, toàn bộ tính chất của sự việc đã thay đổi căn bản. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân là người đứng đầu Xiển giáo, làm sao có thể chịu được? Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt lộ hàn quang, không ngờ Tây Phương giáo vốn là minh hiếu của mình lại có thể thi kế âm độc như vậy, muốn lợi dụng nhân đăng đạo nhân phân hóa và đồng hóa bên trong Xiển giáo. Nếu độc kế này được thực hiện, đệ tử mình nhiều năm vất vả dạy dỗ, chẳng phải là vì người mà may xiêm y sao? Chẳng trách trước đây nhân đăng đạo nhân lại tích cực giảng đạo luận đạo như vậy, thì ra là tính cho việc này. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng ít càng giận, sát ý bắn thẳng lên nhân đăng đạo nhân, điềm nhiên nói: người còn gì để nói không? Nhân đăng đạo nhân tự nhận biết chuyện đã bại lộ, thầm hối hận lúc trước không trực tiếp đào tàu, hiện tại chỉ còn có một đường có thể đi, miệng khẽ đọc, trong tay đã nắm một vật, đột nhiên phát lực, trong phút chốc cả người biến mất một cách quỷ dị. Việc này vốn còn bộ phận môn nhân có chút không tin, nhưng với hành động này thì không thể hoài nghi nữa, nếu không chột dạ thì làm sao phải đào tàu. Thần quang trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn đại thịnh, không giận mà cười: muốn trốn sao? Các môn nhân liền thấy mắt hoa lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trên đài bát quái đã biến mất không thấy. Nhiên đăng vừa mới bóp nát chính là linh phù của chuẩn đề đạo nhân ban tặng, dưới tác dụng của cỗ lực dị kia, cảm giác không gian bên người đã rút ngắn rất nhanh, thân thể hóa thành lưu quang phi độn về phía trước, cảnh vật trước mắt lướt qua như điện chớp, có thể thấy được tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã cách Côn Lôn Sơn hàng ngàn dặm, đứng trên một tòa núi nhỏ. Nhân đăng đạo nhân vừa mới thở nhẹ nhõm, đã thấy phía trước một đôi mắt lạnh ngắt nhìn chằm chằm. Xung quanh Cửu Long Trầm Hương Liễn kia bắt đầu phun sát khí đến, đúng là Nguyên Thủy Thiên Tôn mà hắn sợ nhất. Nhân đăng đạo nhân cả người run lên, cũng bất chấp tất cả, Linh Lung Bảo Tháp ở trong tay đánh tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, bản thân lại xoay người chạy trốn. Vậy mà hắn còn chưa xoay người liền cảm thấy thân thể bị cái gì đó trói buộc, rồi đột nhiên trầm trọng gấp trăm nghìn lần, lại không thể hoạt động. Mà Linh Lung Bảo Tháp kia dừng lại trước người Nguyên Thủy Thiên Tôn hai ba thước, xoay tròn mà không thể rơi xuống. Nguyên Thủy Thiên Tôn hư lạnh một tiếng, thanh âm kia đánh thẳng vào trong lòng Nhiên Đăng đạo nhân. Lập tức trong tay đã xuất hiện một cái phương hộp. Nhiên Đăng đạo nhân biết hộp này có thể đem người biến thành máu loãng, bị dọa cho tâm đảm câu liệt, muốn bỏ chạy nhưng một bước cũng khó đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở cái hộp ra ném lên không trung, chỉ thấy lúc này hào quang chợt lóe. Nhiên Đăng đạo nhân cảm thấy cỗ lực lượng trói buộc kia nhất thời biến mất, mà phương hộp cũng dừng trên không trung, làm như không thể phát huy tác dụng. Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này đúng là ở giữa Nhiên Đăng đạo nhân và Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên xuất hiện một cây gậy trúc xanh biếc. Cây gậy trúc trong nháy mắt liền đâm chồi, cũng nhanh chóng lan ra trong chốc lát đã bao trùm toàn bộ núi nhỏ, hình thành một trận thế trúc lâm kỳ dị. Lục Linh Bảo Tháp chịu ảnh hưởng của trận thế này lại bay trở về trong tay của Nhiên Đăng đạo nhân. Lục căn thanh tịnh trúc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày lên, thanh âm càng thâm trầm, thu lại phương hạp, trong tay xuất hiện Tam Bảo Ngọc Như Ý, rời tay bay về phía Nhiên Đăng đạo nhân. Rừng trúc kia tuy rằng phát ra tầng dao động, lại đều không thể ngăn chặn được thế đi cường đại của Tam Bảo Ngọc Như Ý. Giữ nguyên thế, đánh về phía Nhiên Đăng đạo nhân. Lần này nếu đánh trúng, cho dù Nhiên Đăng đạo nhân có huyền tiên thể, cũng chỉ có thể kết cục tan xương nát thịt. Nhiên Đăng đạo nhân kinh hồn vội bay ra ngoài, liền thi triển một vài độn thuật, lại bị hỗn độn lực chặt chẽ lôi kéo, đúng là không thể tránh đi. Thời khắc mấu chốt, một nhánh cây bỗng nhiên xuất hiện che ở trước người của Nhiên Đăng đạo nhân. Nhánh cây kia nhìn bề ngoài cực kỳ bình thường, cũng không có chỗ nào đặc dị, lại phát ra một loại lực lượng kỳ dị, phá tan thế tới hùng hãn của Tam Bảo Ngọc Như Ý. Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hà tất phải hạ sát thủ như vậy? Thanh âm chưa dứt, không gian sau nhánh cây kia một trận mông lung, hiện ra một đạo nhân mặt vàng, thân gầy, đầu vén hai mái, phía trước trên tóc còn mang theo hai nhành hoa. Nguyên Thủy Thiên Tôn thu hồi Tam Bảo Ngọc Như Ý, hàn quang trong mắt đại thịnh, nhìn đạo nhân này trầm giọng nói: Chuẩn Đề đạo nhân, Tây Phương giáo người thi độc kế thực tốt, ngoài mặt thì liên minh, bên trong lại âm thầm dùng ngoại đạo mê hoặc môn nhân của ta, muốn phá hư chính thống đạo nho. Chuẩn Đề lắc đầu nói: Lời này của đạo hữu quá mức cực đoan, pháp môn đại tam thiên cuối cùng trăm sông đổ về một biển, đạo là tự nhiên là đạo, nào có phân chia nội đạo ngoại đạo. Mọi người đều có cơ duyên, tâm của các môn nhân của ngươi hướng đạo Tây Phương giáo ta cũng là hiển nhiên. Nếu ngươi chung với đạo của ngươi, cho dù khó khăn như thế nào sẽ tự quy về đạo của ngươi. Ngược lại, người nào không theo đạo của ngươi, cho dù có cưỡng lưu cũng cuối cùng sẽ không đắc đạo. Vậy sao ngươi không đem môn hạ đệ tử Tây Phương giáo toàn bộ đầu nhập triển giáo ta, xem có hữu duyên cùng ta hay không? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh một tiếng, âm thầm xuất ra Tam Bảo Ngọc Như Ý, đánh tới Nhiên Đăng đạo nhân, lại bị Chuẩn Đề đạo nhân nhanh tay lẹ mắt dùng Thất Bảo Diệu Thụ chặn lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả giận nói: Chuẩn Đề đạo nhân, hiện giờ ta xử lý phản nghịch Nhiên Đăng của bản môn là việc riêng của giáo ta, chẳng lẽ người cũng muốn can thiệp vào sao? Chuẩn Đề đạo nhân mỉm cười nói: Nhiên Đăng đạo hữu sớm đã cùng bản giáo hữu duyên, hiện giờ thân là Tam giáo chủ của bản giáo, phòng Nhiên Đăng cổ Phật, ta đến ngăn cản đạo hữu đả thương Tam giáo chủ của bản giáo, sao lại là can thiệp nội vụ của xiển giáo ngươi? Tốt cho một cái Tam giáo chủ, tốt cho một Tây Phương giáo. Trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn thịnh nộ vô cùng, trừng mắt nhìn Nhiên Đăng đạo nhân. Ánh mắt sắc bén kia làm cho Nhiên Đăng đạo nhân không dám nhìn thẳng. Như vậy, liên minh hai giáo chúng ta giải trừ, hôm nay ta phải giết phản nghịch Nhiên Đăng. Bàn cổ phiên. Ánh mắt Chuẩn Đề đạo nhân dừng ở trên lá cờ Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất ra, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Trên Thất Bảo Diệu Thụ xuất hiện bảy màu bảo kim quang, ngân, lưu ly, hội tụ thành một đạo thải hồng, giành lấy tiên cơ đánh tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Tam Bảo Ngọc Như Ý trong tay Nguyên Thủy Thiên Tôn bay ra một đoàn bạch khí, ở cùng một chỗ với thải hồng kia, làm như rằng co với nhau. Trong nháy mắt, Chuẩn Đề đạo nhân quay lại vung tay áo về phía Nhiên Đăng đạo nhân, xuất hiện một cái bình bát, hút Nhiên Đăng đạo nhân vào trong đó. Bình bát lập tức được Chuẩn Đề đạo nhân thu vào trong tay áo. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Nhiên Đăng đạo nhân được Chuẩn Đề đạo nhân thu đi, nổi giận quát một tiếng, bạch khí đánh văng thải hồng kia, lập tức bay về phía Chuẩn Đề đạo nhân. Nhưng thải hồng kia theo sát như hình với bóng, lấy lực lượng kỳ dị làm suy yếu dần, cuối cùng lại tiêu tan không thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, hỗn độn lực tăng lên dần. Dưới tác dụng của lực lượng này, khí trúc đầy khắp núi đồi kia đều bị rung động, toàn bộ mặt đất cũng đều lay động không ngừng. Nơi này không phải là chỗ đánh nhau, không bằng đi tới đâu đó bên ngoài 33 tầng trời để quyết đấu. Chuẩn Đề đạo nhân thành công thu được Nhiên Đăng đạo nhân ở trong bình bát, trong lòng bình tĩnh, thủ nhất chỉ, cả rừng trúc lại trở thành một cây gậy trúc trong suốt xanh biếc như cũ. Hắn cũng không đợi Nguyên Thủy Thiên Tôn đồng ý, tung mình nhảy lên đã biến mất không thấy. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao có thể bỏ qua, thi triển thần thông vội vàng đuổi theo. Nguyên Thủy Thiên Tôn đi tới bên ngoài 33 tầng trời, đuổi kịp Chuẩn Đề đạo nhân. Đại chiến bắt đầu. Chuẩn Đề đạo nhân vốn cũng muốn đánh giá thực lực của vị xiển giáo thánh nhân này, cho nên cứ để đuổi theo. Hắn âm thầm phóng xuất lục căn thanh tịnh trúc, lục quang đại thịnh, bất luận là tinh thần hay là hư không đều bị nhiễm lục sắc. Ở trong thế giới lục sắc, Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ cảm thấy thân thể trầm trọng không ít, làm ra một động tác cần thêm vài phần lực lượng, mà thân thể Chuẩn Đề đạo nhân có vẻ càng thêm nhẹ nhàng linh hoạt. Vẫn thạch, tinh thần bị lục căn thanh tịnh trúc nhuộm đẫm đều coi như là vũ khí của Chuẩn Đề đạo nhân đánh tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên cửu long trầm hương liễn, tòa kim quang mãnh liệt hiện ra bốn cánh kim điên hoa, hoa lại sinh hoa, nhất thời có vạn đó hoa kim liên ngăn cách tất cả vẫn thạch. Ngôi sao kia ở bên ngoài, rất nhiều vẫn thạch ngôi sao tương đối yếu ớt, không chịu nổi hỗn độn đại lực kia, đều vỡ vụn ra. Trong lòng Chuẩn Đề đạo nhân biết Nguyên Thủy Thiên Tôn có được bàn cổ phiên là tiên thiên chí bảo, uy lực kinh người, không muốn cho đối phương có cơ hội thi triển, trong tay âm thầm lấy ra một vật trộn lẫn vào bên trong vẫn thạch ngôi sao cùng đánh tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn đang định lấy Tam Bảo Ngọc Như Ý đánh lại Chuẩn Đề đạo nhân, không ngờ kim liên trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện dị trạng, một cỗ lực lượng rất mạnh truyền tới, liền tìm những chỗ yếu hại phá ra. Lúc này kim liên phân được đang chống lại vẫn thạch đầy trời, bị cỗ lực lượng này đánh tới, nhất thời tiêu tán. Vật kia thừa dịp kim liên tạm thời tản ra, chưa kịp khép lại, đột phá vào ngự, cắm lên bả vai của Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì ra là một chiếc đoàn sử, hai đầu nhọn, phần bốn mặt 12 cỗ. Trên có khắc mấy đạo phù chú hòa văn, đúng là pháp bảo gia trì thần sử của Chuẩn Đề đạo nhân. Tuy nói kim liên kia đã làm lực lượng của thần sử yếu bớt đi rất nhiều, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn trúng một sử này vẫn cảm thấy đau đớn, khó mà chịu được, thân thể lung lay, thiếu chút nữa thì ngã xuống cửu long trầm hướng dẫn. Trong nguyên tắc, trong Chu Thiên Trận, Thông Thiên giáo chủ bị tứ thánh vây công, khi dùng Tam Bảo Ngọc Như Ý chống đỡ, từng bị Chuẩn Đề đánh hạ khuê nghiêu, chính là dùng gia trì thần sử này. Sau khi Trương Tử Tinh đi đến thế giới này, hiện giờ đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại có thể phát sinh sống mái với Chuẩn Đề đạo nhân, hơn nữa thầy Thông Thiên giáo chủ chịu một sự này, có thể nói là chuyện đời đảo ngược hoàn toàn. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng phẫn hận, bàn cổ phiên ở trong tay rung lên, không gian xung quanh nhất thời xảy ra biến dị, xuất hiện một cái giống như là hắc động vô hình không gian lốc xoáy, mang theo lực hút vô cùng cường đại. Hết thảy xung quanh, kể cả thế giới bị lục căn thanh tịnh trúc kia nhuộm đẫm, đều bị cắn nuốt vào. Chuẩn Đề đạo nhân cảm giác được, ngay cả bản thể của lục căn thanh tịnh trúc đều không thể chống lại được lực hấp vệ đáng sợ kia, không tự chủ được dần dần bay về phía hắc động, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi đã vô ý chúng phải ám toán, tất nhiên là ôm hận với Chuẩn Đề đạo nhân, lần này nhất định phải lấy lại thể diện, làm cho Chuẩn Đề đạo nhân cũng phải ăn một đòn đau. Các bạn vừa nghe xong tập số 109 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp.